Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, trận đầu Obito. Chutetsu Senmei muốn thống nhất nhẫn giới, coi như có Uchiha Obito đỉnh ở mặt trước bị nồi đen. Cái khác quốc gia người vẫn cứ sẽ đối với Chutetsu Senmei cùng Konoha có bất mãn. Mà điểm này sẽ bị hữu tâm nhân hơn nữa lợi dụng hắc ám vĩnh viễn sẽ không biến mất. Có quang minh địa phương sẽ có hắc ám, hoặc là nói, thế giới nguyên tắc vốn là hắc ám, là quang minh xuất hiện mới xua tan hắc ám. Chutetsu Senmei nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên biết cừu hận sức mạnh bùng lên có bao nhiêu đáng sợ. Tần Thủy Hoàng phấn sáu thế sau khi liệt thống một ngày dưới, nhưng không có đối với phía đông sáu quốc bách tính làm ra động viên. Cho tới mạnh mẽ Tần quốc hai thế mà chết, Chutetsu Senmei muốn làm ninja thế giới Tần Thủy Hoàng. Đương nhiên phải lấy xử vì là dám. Ở thống nhất sau khi tiêu trừ bách tính cừu hận, cùng với đối với cố quốc nhớ nhung, nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei không khỏi nhìn về phía nửa quỳ trên mặt đất, còn đang khổ sở cùng thập vĩ đối kháng Uchiha Obito. Chutetsu Senmei vốn tưởng rằng Uchiha Obito sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất bán đi chính mình, làm cho ngũ đại nhẫn thôn liên minh từ nội bộ sụp đổ. Tuy rằng Chutetsu Senmei từ lâu làm tốt ứng đối chuẩn bị, nhưng nếu như Uchiha Obito thật sự làm như vậy, thế tất sẽ làm Chutetsu Senmei kế hoạch chịu đến trở ngại. Nhưng chưa từng nghĩ Uchiha Obito từ đầu đến cuối không có lợi dụng điểm này, hay là ở Uchiha Obito trong lòng, cái kia trở thành Hokage giấc mơ xưa nay sẽ không có biến mất. Qua lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, Uchiha Obito thắng thì lại có thể hoàn thành lý tưởng của hắn, thành lập hư huyễn thế giới hòa bình. Chutetsu Senmei thắng, Konoha sắp trở thành to lớn nhất người thắng. Tuy rằng đã từng Chutetsu Senmei cùng Uchiha Obito cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, nhưng thông qua lần này giao thủ, Chutetsu Senmei dần dần lý giải Uchiha Obito nội tâm dãy dụa xa xa. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen ba người dựa vào uế thổ chuyển sinh, bất tử đặc tính, không ngừng đối với Uchiha Obito năng lực làm thăm dò, nhưng mà đối với Uchiha Obito năng lực hiểu rõ càng nhiều, chúng lòng người liền càng là trầm trọng. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự các loại khắp mọi mặt tố chất đều không chê vào đâu được. Bất kể là nhẫn thuật công kích, vẫn là công kích vật lý, đều không thể đối với Uchiha Obito tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen hầu như trong nháy mắt liền bị Uchiha Obito đánh nát nửa người, giết chết Sarutobi Hiruzen. Uchiha Obito chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng tiêm vào Chutetsu Senmei phương hướng. Senmei, người đối với thập vĩ có bao nhiêu hiểu rõ? Namikaze Minato hỏi. Ở giải thập vĩ là do 9 con vĩ thú chakra hợp thành. Namikaze Minato trong lòng đối với Chutetsu Senmei đã từng cướp đoạt cửu vĩ chakra hành vi tự nhiên có hoài nghi, liền ngay cả Akatsuki đều có thể tập hợp đủ vĩ thú phục sinh thập vĩ. Lấy Chutetsu Senmei năng lực, Namikaze Minato tin tưởng Chutetsu Senmei nếu như thật sự đối với vĩ thú có ý đồ, tự nhiên có thực lực tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra. Naruto, người đã từng không phải sử dụng tiên nhân hình thức nhận biết qua thập vĩ chakra sao? Chutetsu Senmei đột nhiên hỏi. Ạch, Naruto nghe vậy vẻ mặt không cảm thấy rút ra một hồi. Nhận biết thập vĩ chakra, đó cũng không là cái gì tốt hồi ức. Thập vĩ chakra cùng chúng ta không giống, toàn đều là do tự nhiên năng lượng hình thành chakra. Naruto rất mau trở lại nói. Hơn nữa nó hầu như cùng thiên địa hợp thành một thể. Nói như thế nào đây chính là rất mạnh mẽ như vậy. Cùng thiên địa hòa làm một thể. Sasuke nghe vậy đăm chiêu, rất hiển nhiên. Chutetsu Senmei nhún vai một cái, lạnh nhạt nói. Ngoại trừ thể thuật ở ngoài, có thể đối với thập vĩ Jinchuriki tạo thành thương tổn, cũng chỉ có tiên thuật. Tiên thuật sao? Namikaze Minato khổ não nói. ta cũng không am hiểu tiên thuật. Nếu như vậy, ta lên trước nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội đi. Sasuke, ngươi từ bên phụ trợ ta Senmei. Ngươi cùng Naruto phụ trách chủ công, không cần thiết. Chutetsu Senmei quát lạnh một tiếng. Sau đó phải duỗi tay một cái. Mấy cùng gỗ từ Chutetsu Senmei chỗ cổ tay kéo dài mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Obito công tới, hừ. Uchiha Obito thấy thế nhẹ rên một tiếng. Tiện tay vung lên, cầu đạo ngọc biến thành gốc rễ dáng dấp. Dễ dàng liền đem Chutetsu Senmei mộc độn kích thành phấn vụn Naruto. Người trước tiên tích lũy tiên thuật chakra. Sasuke, chờ Zugo vừa đến. Người rồi cùng Zugo liên thủ sử dụng. Susanoo, ba người chúng ta liên thủ. Chutetsu Senmei cấp tốc nói với mọi người đạo, bọn họ còn bao lâu? Sasuke hỏi, nhanh hơn. Mấy phút đi. Chutetsu Senmei nhận biết một hồi. Sau đó nói rằng, cùng Zugo đồng thời đến còn có Sakura. Có nàng ở đây, bị thương cũng có thể cấp tốc hồi phục. Đối với Sakura cái này đồng môn sư muội, Chutetsu Senmei cũng không phải đặc biệt để ý, tuy rằng không biết nàng ở thấp cốt lâm tu hành làm sao, nhưng coi như tu thành tiên thuật, lấy nàng thể thuật cùng thập vĩ Jinchuriki giao thủ cũng là chịu chết uổng. Có điều nếu như các loại đại chiến lần thứ tư kết thúc, thành lập thống nhất mới chế độ sau, Sakura hay là có thể tiếp nhận Sunet vị trí, làm ra to lớn cống hiến. Mấy phút trước tiên sống quá mấy phút đồng hồ này đi. Namikaze Minato vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn, hắn công lại đây. Uchiha Obito nhảy lên một cái, người ở cao hơn, hướng về Chutetsu Senmei bên này cấp tốc lao xuống mà đến ân. Còn không vọt qua một nửa khoảng cách, Uchiha Obito thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Cả người khác nào một cái to lớn khí cầu. Bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng, phát xảy ra chuyện gì? Naruto hỏi, thập vĩ sức mạnh không phải như vậy dễ dàng khống chế. Có điều lấy Uchiha Obito sức mạnh, muốn áp chế một cách cưỡng ép cũng không được bao lâu thời gian, Chutetsu Senmei phân tích. Nói. Có điều thân thể của hắn cùng thập vĩ xuất hiện bài xích. Đây là một tin tức tốt. Nói rõ chúng ta có hy vọng đem vĩ thú từ hắn thể lực Nayla đi ra. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei không khỏi nhìn Naruto một chút. Naruto trong cơ thể có rất nhiều vĩ thú sức mạnh, nhưng chỉ có thiếu hụt bát vĩ cùng nhất vĩ Killer B tuy rằng vẫn còn. Nhưng Gaara cũng đã chết rồi, chỉ có thể ta ra tay rồi sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Uchiha Obito cả người nằm trên mặt đất, thân thể khác nào một bãi bùn nhão, vẻ mặt dại ra, hiển nhiên đang cùng thập vĩ cướp giật quyền khống chế thân thể. Thì ra là như vậy, tuy rằng trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế thập vĩ sấn, hắn còn ở vào cái này trạng thái, muốn lập tức giải quyết hắn. Namikaze Minato trong lòng âm thầm suy nghĩ, thừa dịp vừa khe hở. Namikaze Minato miễn cưỡng tụ tập một phần tự nhiên năng lượng, chuyển hóa thành tiên thuật chakra. Nhìn thấy Uchiha Obito trạng thái, trong lòng lập tức nổi lên động thủ tâm tư. Nơi này có thể sử dụng tự nghĩ ra, lâu không gặp loa. Toàn thiểm quang siêu luân vũ hống tam thức. Namikaze Minato hét lớn một tiếng, phân ra mấy cái ảnh phân thân hướng về Uchiha Obito phóng đi. Chutetsu Senmei khóe mắt không cảm thấy co giật một hồi, đại chiến lần thứ ba thời điểm có thể không phải như vậy a. Quả nhiên bị Kushina ảnh hưởng à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.